Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 535, thứ 533 chương, thời gian từng chút tiêu tan, rõ ràng bất quá khoảnh khắc, nhưng đối với mọi người vây xem đến nói lại hình như vượt qua một dài rằng giặc năm tháng. Di Đằng đất bằng trong bừa bãi chậm rãi hiển hiện, kia trước mắt vết thương cùng cháy đen thổ địa hòa một cái hoặc đại hoặc tiểu hố sâu. Đều như nói vừa tình huống bi thảm ni mà này đó bừa bãi cháy đen trong tất cả đều là phần còn. Lại của chân tay đã bị cụt cụt tay máu thịt mơ hồ cảnh tượng. Có người hài cốt không còn, có người chia năm xẻ bầy, cũng có người trọng thương kéo dài hơi tàn chỉ còn lại có một hơi. Còn có một chút thực lực cao thì chậm rãi theo khắp nơi bừa bãi trong đầy ra trên người thạch đầu. Lảo đảo đứng lên, toàn thân nhếch nhác đầy mặt đen kịt đục ngầu, nhìn kia run rùng mình lật bò dậy bóng người, Tiết Nguyệt đế quốc những người dự thi ánh mắt lợi hại. Trên mặt lại đô mang theo vài phần như cười như không tiểu ý. Tựa diễu cợt lại tựa thương tiếc, đồng thời cũng có một chút khó nén phấn chấn. Kỳ thực biệt xem bọn hắn theo con mồi biến thành thợ săn. Kỳ thực vừa nổ thời gian một nửa nhân đều bị dọa tới. Cũng bị kinh hãi, những người này đều là lưu hoang đại lục nhân. Bọn họ là sau đó gia nhập Tiết Nguyệt đế quốc, tự nhiên chưa từng thấy như vậy uy lực đặc chế súng ống đạn được. Hội bị dọa đến cũng bình thường. Huống chi chính là thấy qua ở cửu U đại lục thấy qua uy lực bom dị binh đoàn một đám người. Đang nhìn đến săn kim sói lực sát thương lúc đồng dạng kinh ngạc. Dị binh đoàn nhân đều gặp bom uy lực, nhưng cũng biết lúc trước ở cửu U đại lục đã dùng qua bom đối với tu vi cao người tu hành đến nói. Căn bản vô dụng, bởi vậy ở tập hạ để cho bọn họ mai săn kim sói thời gian. Trong lòng của bọn họ mặc dù tín nhiệm, đán cũng ít nhiều có chút thấp thỏm hòa lo lắng. Nhưng không nghĩ đến, này săn kim sói thậm chí ngay cả đỉnh hư thần cao thủ cũng có thể giết chết. Quả thực không muốn quá lợi hại. Uy lực này, thực sự là long trời lở đất. Mặc dù còn có một chút chướng mắt sống, bất quá một lần tiêu diệt hơn vạn nhân. Này khúc dạo đầu thực sự là bồng. Vành tai khẽ cười một tiếng. Bên cạnh dung hành mâu quang sáng chói mang theo không nén được hưng phấn. Đâu chỉ là bồng, quả thực là thoải mái. Muốn là có thể ta còn thật muốn nhìn một chút ở lại trên quảng trường đám người kia sắc mặt là như. Thế nào đặc sắc, không biết có thể hay không có người bị tức được thổ huyết đánh dã hừ lạnh một tiếng nói. Không biết xấu hổ hợp thành vạn nhân liên quân vây giết chúng ta 500 nhân. Kết quả còn chưa bắt đầu liền tử một vạn, nếu ta là bọn hắn. Đã sớm đào cái hố đem mình mai, miễn cho mất mặt xấu hổ, trên quảng trường chiếu hình hình ảnh thế nhưng toàn phương vị không góc. Chết, tất cả mọi người có thể bị chiếu hình đang vẽ mặt chung. Tiết Nguyệt đế quốc một đám người chế nhạo hoa cười nhạo tự nhiên không có thể tránh được trên. Quảng trường cả đám nhân mắt, đương mấy vạn nhân nhìn tận mắt Tiết Nguyệt đế quốc nhân vẻ mặt tươi cười. Chính tay nghe thấy bọn họ cố ý cười nhạo hòa chế nhạo. Một cái thần sắc kia gọi một đặc sắc, trên đài cao một đám người càng là bị những lời này thứ sắc mặt đỏ bừng. Còn có cá biệt lòng dạ cao lại tâm tư hẹp còn đang bị tại chỗ khí thổ huyết. Chậc chậc, thật là có bị tức thổ huyết, cũng đã sớm nói một phen lão xương còn ở nơi này nhảy lên. Biệt cuối cùng chính mình đem mình cấp đùa chơi chết. Kia nhưng liền dễ nhìn, dã vũ cười trên nỗi đau của người khác lên tiếng cười nhạo một câu. Kia âm lượng nhưng là cố ý phóng đại, nhượng những thứ ấy thổ huyết lão gia hỏa nghe được thiếu chút nữa một hơi không đi lên liền như. Vậy quyết quá khứ, thì thực mọi người ở đây đều hiểu, những thứ ấy thổ huyết nhân cũng không phải là bị những lời này khi đến. Mà là bởi vì mình thủ hạ tinh anh tử quá nhiều. Có chút thế ra càng là trực tiếp bị chết chính mình dòng chính đứa nhỏ. Lúc này mới chịu không nổi đả kích hộc máu. Những thứ ấy không có tham dự vào hoặc là đúng lúc dừng lại thế lực thì nhao nhao vui mừng. Phía sau lưng bao nhiêu có chút cảm giác mát, hoàn hảo, hoàn hảo người của bọn họ thông minh lựa chọn khoanh tay đứng nhìn hòa đúng lúc thu tay lại. Bằng không nói không chừng lúc này bị tức thổ huyết nhân chính là chính mình. Nhẹ thủy đại rừng rậm trên đất bằng, Long Túc nhìn kia bừa bãi chung run run méo mó bò dậy một đám người. Khóe môi câu khởi một mạt giễu cợt cười lạnh, một đám ngu muội người, cho rằng nhiều người là có thể thắng lợi, muốn cùng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết tranh đệ nhất. Kia nhưng là phải làm tốt luân hồi đầu thai chuẩn bị. Chúng ta đi, Long Túc vung tay lên, liền dẫn đầu xoay người hướng phía hậu phương rừng cây đi đến. Một đám băng phong vương điện tinh anh các đệ tử thấy vậy đại bộ phận nhân đô không tự chủ được. Theo mà đi, chỉ có tiểu bộ phân nhân đứng ở một ước chừng 20 áo bào trắng thanh niên bên người. Chờ hắn ra hiệu, Long Du nhìn Long Túc bóng lưng, mâu quang trầm trầm, đạo, đi. Xuất hành tiền phụ thân từng đem lần này giao lưu giải thi đấu sự tình toàn quyền giao cho Bích Nhan Thiên xử lý, hôm qua Bích Nhan Thiên lại đem đoàn thể tái dẫn đầu giao cho Long Túc. Dù cho hắn không phục, cũng chỉ có thể trước nhớ kỹ, sớm muộn có một ngày hắn sẽ giết Long Túc này lãnh ngạo tiểu tử. Bên cạnh anh lang chờ người thấy băng phong vương điện nhân ly khai. Nhìn nhìn xa xa Tuyết Nguyệt đế quốc chỗ địa phương, lại nhìn một chút những thứ ấy cái may mắn mạng sống nhân. Anh lang vung tay lên, chúng ta cũng đi, vị Lưu Khiêm thấy Kỳ Lân điện nhân ly khai, cũng không do dự, mang theo nhân vương cốc nhân cũng quay người đi, kia gọi một sạch sẽ nhanh nhẹn, bên cạnh huyết si điện và tuyệt điên cổ hoang nhân thấy vậy. Nghĩ nghĩ cũng quay người đi, thời gian lập tức liền muốn tới. Dù cho đánh nhau cũng không cách nào đem Tuyết Nguyệt đế quốc nhân giết chết đến 50 nhân. Trong vòng, đã như vậy, còn không bằng tiết kiệm điểm thể lực, khác một cái phương hướng vây xem Phượng Hoàng Cốc và còn lại 4 ma đạo thế lực cũng chưa đi. Bất quá bọn hắn cũng không có bất kỳ động tác gì. Chỉ là xa xa đứng, các chiếm một phương hỗ không quấy nhiễu xâm phạm. Sở hữu ánh mắt đô tập trung vào Tuyết Nguyệt đế quốc trên người. Nghĩ bọn họ có thể hay không ở còn sót lại thời gian nội đem những thứ ấy tồn người còn sống sót. Đuổi tận giết tuyệt, Tuyết Nguyệt đế quốc bên này. Vẫn ngồi ở trên một tảng đá nhắm mắt dưỡng thần Hứa Khuynh Hoàng mở mắt ra thản nhiên nói. Còn có 10 phút tập hạ và Nhan Phi nghe nói nhìn nhìn phía trước với khắp nơi bừa bãi chung. Chậm rãi dựa cùng một chỗ hơn 2.000 nhân, tập hạ hất cằm lên khóc khóc nói ra một câu, vậy là đủ rồi, Nhan Phi nhíu mày không nói chuyện. Bất quá đáy mắt tươi cười lý chảy xuôi mỏng khí lạnh tức lại phá lệ lạnh. Lam Ưng chờ dị binh đoàn nhân sớm đã cùng tập hạ mấy người quen thuộc. Tự nhiên cũng theo bọn họ chỗ đó học xong một ít hiện đại dùng từ. Ngay cả thời gian cũng đều có thể nghe minh bạch. 10 phút chính là một khắc không đến, bọn họ mọi người khuynh đem hết toàn lực công kích, dù cho 10 phút không thể đem kỳ giết chết, bảo thủ dự đoán cũng có thể tiêu diệt một nửa. Mặc dù những người này sở thuộc thế lực nhân số đại thể đã thấp hơn 50 nhân, đã đào thải, nhưng thời gian không tới, bọn họ không để ý đem các thế lực tinh anh hòa vị lai hy vọng tất cả đều bóp chết ở trong nôi. Động thủ. Tập hạ cay nghiệt nhanh nhẹn nói ra một câu, tuấn kiên quyết thân ảnh cùng với dẫn đầu hóa như sao băng bay ra ngoài. Yêu vụ và Lam Ưng chờ người theo sát tới, sau đó là sở hữu Tuyết Nguyệt đế quốc nhân, chỉ có Hứa Khuynh Hoàng một người bất động như núi ngồi ở chỗ kia bàng quan. Hứa Khuynh Hoàng thăng cấp hậu thế nhưng đã đại thừa, tương đương với ở đây phong hiệu vương giả thực lực. Sở dĩ hội theo tiến vào dự thi chính là vì ngăn chặn tất cả ngoài ý muốn. Cho nên trừ phi có tượng ngân lưu thiên hỏa như vậy siêu phẩm công kích hệ pháp khí xuất hiện. Bằng không hắn sẽ không xuất thủ, kia hơn 2.000 nhân tài tụ lại, cũng cảm giác được vô số lực công kích lượng 4 phương 8 hướng đánh tới. Nhìn thấy kia một cái bay tới bóng người, mọi người lập tức thần sắc một bên cưỡng chế hạ ngực muộn đau. Vội vã xuất thủ đối kháng, sống sót những người này đều là thần cấp thực lực, nhưng thực lực tối cao cũng chính là thần nhân đỉnh, Thần Vương sơ kỳ đích thực lực không phải thi đấu cá nhân, thời gian bị tập hạ chờ người diệt. Chính là giống như vị Lưu Khiêm chờ người như vậy, ngay từ đầu liền đứng ở cục ngoại cũng không có nhập cục, cho nên đương Tuyết Nguyệt Đế quốc 500 người dự thi đồng thời xuất động hướng phía những người này đánh tới thời gian, đâu sợ bọn họ nhân số là Tuyết Nguyệt Đế quốc mấy lần, như trước xuất hiện bị đè nặng đánh cục diện. Nhìn thấy hiện tượng này, trên quảng trường sở hữu người vây xem lại một lần nữa kinh hãi kinh ngạc. Những thứ ấy hiển hiện ra đích thực lực chỉ nhìn một cách đơn thuần ở kẻ mạnh như mây thượng cổ thiên tận tịnh không tính cái gì, nhưng tổng hợp nhìn xuống xác thực một cỗ làm cho người ta kinh tâm thế lực lực lượng. Tuyết Nguyệt Đế quốc kia 500 nhân cư nhiên bình quân thực lực tất cả đều ở thần nhân. Thực lực mạnh nhất chính là tượng tập hạ Tề Thiên Anh như vậy thần hoàng. Thực lực tối thấp cư nhiên cũng đều là thần nhân trung kỳ. Đại bộ phận nhân đích thực lực đô ở thần nhân đỉnh. Đây quả thực nghịch thiên. Muốn biết một 500 nhân thần nhân thực lực đội ngũ kỳ thực với thế lực khắp nơi đến nói tịnh không tính cái gì, nhưng khi này 500 nhân tuổi tác biến thành 20 tuổi trong vòng. Kia thế nhưng ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo như vậy nội tình có ngàn vạn năm thế lực mới có thể làm được, nhưng Tuyết Nguyệt Đế quốc như vậy bán trên đường xuất ra thế lực cư nhiên có thể có như vậy làm cho người ta sợ hãi tổng hợp thực lực. Hơn nữa tất cả đều là người trẻ tuổi. Đây quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, đồng thời nhịn không được tim đập nhanh. Muốn biết bây giờ nhìn có lẽ không tính cái gì. Nhưng 2 năm hậu, 5 năm sau, thậm chí 10 năm sau đâu. Những thiếu niên này thiên tài sẽ trưởng thành đến làm cho người ta ngưỡng vọng tình hình. Mà đương những thiên tài này tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, tất cả đều nghe lệnh một người một phương thế lực thời gian, kia đối với thế lực khác đến nói không thể nghi ngờ là chí mạng uy hiếp. Nhìn hình ảnh chung chính mình này phương sở còn lại không nhiều nhân bị đè nặng đánh giết. Trên đài cao hòa phía dưới các thế gia nhân rốt cuộc ngồi không yên. Một cái bỗng nhiên đứng lên hướng về phía người bên cạnh giống to hơn. Còn không mau phái người đi ngăn cản, này vô ý thức phản ứng sau khi làm xong. Một cái chuyển con ngươi nhìn về phía Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Sắc mặt âm trầm phiếm nhẹ nhẹ xanh đen, kia thử mục dục nước ra bộ dáng cơ hồ hơn mấy phần giữ tận cảm giác. Nguyệt Vương, Tuyết Hoàng, người của chúng ta đã thấp hơn 50 người, đã thua thi đấu, hà tất như vậy đuổi tận giết tuyệt. Ta thích nhìn Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết trầm giọng nói. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Thái dương hắn ẩn ẩn có gân xanh đang nhảy nhót, người trẻ tuổi lệ khí như vậy nặng cũng không hảo. Nguyệt Vương còn là nhượng của các ngươi, người dự thi thu tay lại đi, Ly Thiên Đại Đạo Tam Trưởng. Lão Trương Đàn lạnh lùng nói, Thượng Trần Cốc Tứ Trưởng Lão Bạch Nguyên cũng sắc mặt xanh đen mở miệng. Nếu như Nguyệt Vương nhân thật đem thế lực khắp nơi nhân đuổi tận giết tuyệt, có thể tưởng tượng qua đi quả. Thần Chi Hoang nhị trưởng lão không mây cũng ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết, hai vị hà tất đem sự tình làm tuyệt, này đối mọi người đều không chỗ tốt, còn lại các thế lực cũng lên tiếng. Kia nhưng là bọn hắn thế lực tinh nhuệ, nếu thật ở đây bị toàn bộ diệt, không chỉ tổn thất nặng nề, sau khi trở về cũng không tốt hướng chủ tử bàn giao a. Còn không chờ Quý Quân Nguyệt mở miệng, phía sau nàng ngồi Dã Vũ liền lãnh cười ra tiếng, lệ khí nặng, đuổi tận giết tuyệt, nếu như kết quả nếu đổi lại là khắp nơi vạn nhân liên minh quân thắng. Hiện tại toàn quân bị diệt thế nhưng Tuyết Nguyệt Đế quốc của các ngươi liên quân cũng sẽ quá thiện tâm phóng qua Tuyết Nguyệt Đế quốc nhân. Chính mình trước không biết xấu hổ lấy nhiều khi ít, cuối cùng phản bị đánh, bây giờ còn muốn trái lại ác nhân cáo trạng trước. Quả nhiên lão chính là hội cậy già lên mặt, không biết cái gọi là đầy tớ nhỏ vô lễ. U Long Thiên Hoang nhị trưởng lão tứ chạy lập tức nổi giận hét lớn một tiếng. Giọng nói còn ở trong không khí chấn vang vang vọng, trong tay công kích khí lãng đã bay ra, thẳng bức Dã Vũ mặt mạnh, kia thuộc về phong hiệu vương giả uy hiếp lực ùn ùn kéo đến bao phủ. Nhượng Dã Vũ lập tức ngực cứng lại, một cỗ trầm thống cấp tốc lan tràn, bất quá ngay thần sắc hắn âm lệ trầm trọng chớp mắt. Hắn phía trước tịnh bắn ra một đạo hồng quang, không chỉ chặn kia hủy diệt tính công kích, còn có một đạo màu đỏ nguồn sáng cầu bắn ra, trực tiếp đập vào U Long Thiên Hoang mấy trưởng lão chỗ ngồi. Tứ chạy chờ người chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang chợt lóe. Một cỗ làm cho người ta sợ hãi lực lượng thẳng bức mà đến. Để cho bọn họ căn bản không kịp nghĩ nhiều liền phi thân thoát đi. Ngay sau đó liền nghe tới một đạo ủng ủng nổ vang thanh. Bùm bùm vật thể bắn ra bốn phía mà bay. U Long Thiên Hoang ngồi vào trong khoảnh khắc bị san thành bình địa. Phi thân ra năm người có ba bởi vì trốn chậm trực tiếp bị kia màu đỏ nguồn sáng cầu lực lượng lan. Đến, tại chỗ liền trọng thương bỏ mình, tứ chạy hòa tam trưởng lão Thanh Xuyên mặc dù chạy nhanh, nhưng cũng bị lực lượng tạc nứt ra xung quanh bay lên gậy gỗ đánh vào trên người. Trực tiếp trên không trung phun ra một ngụm tiên huyết theo trên đài cao ngã rơi vào phía dưới mặt. Đất, thành trọng thương, này tất cả công kích cùng phản công đánh đô phát sinh quá mức. Mọi người vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. U Long Thiên Hoang năm trưởng lão liền tam tử hai thương. Trong đó còn có hai đều là phong hiệu vương giả sơ kỳ đích thực lực. Để lời nói với người xa là A Quân xuất thủ lạp. Nhượng này đó tử lão đầu tử một ngày cậy ra lên mặt. Mình làm tử không biết xấu hổ còn không chuẩn người ngoài nói. Lần này bị giết đi. Ha ha tương đương,